Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Châu sinh con. Tần Phi Châu nhà lều. Một châu hai người, Đại Hắc Châu muốn sinh, nhưng là bị kẹt lại. Khác ngây ngẩn cả người. Mau tới đây, phụ một tay, đem con này đùi bò trước đẩy trở về. Dạng này nó mới có thể thuận sản xuất ra. Không phải liền muốn ngạt thở mà chết. Phụ thân nói xong cũng lập tức động thủ. Tần Phi nghe được sửng sốt một chút. Còn có cái này thao tác. Sinh ra còn có thể nhét về đi. Mẹ nếu là những cái kia sinh xấu. Có thể không thể vậy nhét về đi à. Cao nhất 8 trong ban có rất nhiều loại người này à. Đặc biệt là la ba loại hình. Ha ha. Tần Phi hoàn toàn không nghĩ tới hắn khả năng cũng là loại người này. Tần Phi ngươi chính ở chỗ này suy nghĩ lung tung thời điểm. Phụ thân đã một người đem mông châu cỗ cưỡng ép đẩy ra. Sau đó để Tần Phi đem cái kia đẫm máu đùi bò. Không biết là chân trước vẫn là chân sau. Từ mông châu cỗ nhét về đi. Tần Phi nghe được yêu cầu này. Trong lúc nhất thời là mộng bức. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào ra tay. Còn chờ cái gì? Liền dùng sức nhét vào là được. Phụ thân Tần Đại Phú lớn tiếng thúc giục nói. PS, nhìn đồ lậu đồng chí. Có thể ném cái phiếu à? Ta quá khó khăn à? Tần Phi không có biện pháp. Cắn răng một cái dùng tay nắm chặt tràn ngập dịch nhờn bắp chân. Sau đó dụng lực trở về đỗi. Quá trình này Đại Hắc Châu đoán chừng là bởi vì đau nhức dãy giụa không ngừng. Bò ò, gọi lớn tiếng hơn. Hai chân liều mạng sau này đá. Dẫn đến Tần Phi không cách nào ra tay. Tần Phi bị đá thật nhiều chân. Còn muốn đều không bên trong bộ vị yếu hại. Vấn đề không lớn. Bất quá đi qua Tần Phi cái này mấy ngày tất lòng chiếu cố. Đại Hắc Châu đối Tần Phi có một điểm tín nhiệm. Tại trấn an một cái Đại Hắc Châu về sau. Tần Phi cùng phụ thân lần nữa tề tâm hợp lực. Cuối cùng đem đùi bò làm đi vào. Chân này đi vào. Đại Hắc Châu rốt cục dễ chịu một điểm. Phụ thân tranh thủ thời gian vuốt ve đầu châu. Thuận theo nó nội tâm. Quả nhiên cái này Đại Hắc Châu lại tại một lần phát lực. Mông châu cỗ lần nữa nâng lên. Giống như đi ị đồng dạng. Sau đó giống một cây dù đồng dạng mở ra. Sau đó có cái gì liền chậm rãi đi ra. Lần này đi ra ngoài là đầu châu. Tiếp theo là hai cái chân trước. Sau đó là toàn bộ thân thể. Sau đó lại là hai cái chân. Sau đó một đồ vật nhỏ liền đi ra. Lần này thuận lợi. Vượt qua Tần Phi dự kiến. Rất nhanh một cái nhỏ châu đen liền sinh ra tại Tần Phi trước mắt. Trên thân dính hồ hồ. Hẳn là cuống rốn loại hình đồ vật. Nhìn rất buồn nôn. Keng. Chúc mừng ngươi, đỡ đẻ, năng lực đạt được cấp một trình độ. Cái này đều được. Không nghĩ tới hệ thống này lại tiến hóa. Xem ra ở trường học là học tập. Bây giờ không có ở đây trường học. Cái khác thượng vàng hạ cám cũng có thể học. Bất quá ta một đại nam nhân. Muốn cái này, đỡ đẻ năng lực làm gì? Chẳng lẽ ta còn có cơ hội giúp nữ nhân đỡ đẻ không thành? Phục yêu. Tần Phi lúc này lấy lại tinh thần phát hiện vừa sinh ra tới nhỏ châu đen giống như cũng không có. Động, nhìn giống như ngủ. Này sao lại thế này? Cha, cái này nhỏ châu đen không là chết à? Tần Phi bối rối nói ra. Ngươi cũng không thể chết à? Đây chính là mình học kỳ sau cứu mạng tiền cơm. Hiện tại tiểu ngưu một đầu có thể bán 5-6 ngàn khối. Đây chính là rất lớn một số tiền lớn. Không có việc gì. Nó rất tốt. Ngươi lúc sinh ra đời đợi vậy là như thế này. Sền sệt. Một hồi liếm sạch sẽ liền tốt. Phụ thân vẫn là cười ha hả nói ra. Không thể nào. Lão đậu. Ta lúc sinh ra đời đợi cũng là ác tâm như vậy. Ngươi so cái này buồn nôn nhiều. Đầy người đều là máu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi không biết nói gì cho phải. Đại Hắc Châu lúc này đứng lên. Quay người đến. Duỗi ra lại lớn vừa dài đầu lưỡi đối với mình hài tử liền một trận cuồng liếm. Tới tới lui lui. Toàn thân cao thấp. Toàn phương vị. Toàn thân tâm. Mang theo vô cùng yêu thương. Đại Hắc Châu đầu lưỡi này bên trên phảng phất có linh đan rượu dược a. Liếm ở đâu? Cái này nhỏ châu đen chỗ nào liền thu được lực lượng? Tần Phi chưa từng thấy qua dạng này tràng cảnh. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Rất nhanh cái này nhỏ châu đen tại châu cái liếm láp phía dưới. Run lẩy bẩy rung động chậm rãi đứng lên. Vây mẫu thân mình cao hứng bừng bừng chuyển. Tần Phi rốt cuộc biết cái gì gọi là quỷ liếm. Nguyên tới nhân loại đều là cùng châu học. Thật sự là nghiêu bức a. Keng, chúc mừng ngươi. Tập được quỷ liếm, năng lực đạt tới cấp 1. Quỷ liếm kỹ năng cấp 1. Miệng ngươi nước nhất định dược tính. Nhưng cầm máu trừ độc. Khử ứ tiêu sưng. Tăng tốc vết thương khép lại. Nếu là đạt tới cấp 5 trở lên. Đã có linh đan rượu dược công năng. Có thể khử bách bệnh. Với lại có thể tỏa ra sự sống. Cái này thật sự là nghiêu bức đại phát. Hiện tại mình thật sự là tùy tiện phun một ngụm. Đều là quỳnh tương ngọc lộ a. Cái kia bình thường đi ngủ chảy nước miếng. Thật sự là lãng phí a. Tần Phi nghĩ nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một đầu phát tài đạo lý. Liền là bán nước bọt. Đã như vậy nghiêu bức. Hẳn là rất nhiều người bán a. Có chút kích động. Xem ra sau này có thể cân nhắc làm một chút loại chuyện này. Tần Phi còn đắm chìm trong thế giới của mình thời điểm. Phụ thân thì nhìn xem nhỏ châu đen đũng quần. Trong lòng cao hứng phi thường nói ra. Tốt, là một đầu tiểu mẫu châu. Đúng là một con bò cái. Cái này Tần Phi vẫn là nhận ra được. Dù sao trên người nó có rõ ràng giống cái đặc thù. Bất quá Tần Phi cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì phụ thân sẽ thích châu cái đâu? Tần Phi nhịn không được hỏi. Cha, châu cái có cái gì tốt a? Ta nhìn người trong thôn. Sinh nữ hải đều rất buồn bực a. Sinh nam hải mới thoải mái liệt. Tần Phi cái này nhỏ nông thôn. Trọng nam khinh nữ tư tưởng y nguyên thâm căn cố đế. Rất nhiều người trong nhà sinh không đến nam hải đều không bỏ qua. Không hợp thói thường là có người một nhà liên tục sinh 6 cô gái. Có ít người nữ nhân không sinh ra nam hài tử. Nam nhân liền sẽ đem mình nữ nhân vô tình vứt bỏ. Tìm kiếm những nữ nhân khác đi sinh. Loại người này nhìn mãi quen mắt. Tần Phi từ khi đọc sách về sau. Minh bạch nam nữ bình đẳng. Biết sinh nam sinh nữ đều như thế. Nữ nhân cũng là nửa bên ngày đạo lý. Đối với loại hiện tượng này đều là căm thù đến tận xương tùy. Nhưng là vậy không có cách nào thay đổi gì. Vậy có người muốn hỏi, không phải kế hoạch hóa gia đình à? Sao có thể sinh nhiều như vậy? Kỳ thật tại nông thôn, kế hoạch hóa gia đình căn bản giam cầm không là cái gì. Tất cả nữ nhân đều là chạy trốn sinh, trốn tránh sinh, thậm chí là trắng trợn sinh. Càng cả đời đến thì càng nhiều, ngày thường càng nhiều, trong nhà liền càng nghèo. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Tần Phi trong nhà 4 chị em kỳ thật tính thiếu đi. Phụ thân nở nụ cười. Người này cùng châu cái nào có thể giống nhau liệt? Vì sao lại không giống nhau liệt? Tần Phi hỏi lại phụ thân. Tiểu mẫu châu trưởng thành. Liền có thể tiếp tục sinh sôi nhỏ châu. Người kia đâu? Sinh tiểu nữ hài. Trưởng thành không cũng có thể sinh sôi tiểu hài nhi sao? Vậy nhưng không đồng dạng. Làm sao? Lại không đồng dạng. Tiểu Phi a, ngươi cái này đọc mấy năm đọc sách hỏng đầu óc a. Sinh nữ hải gả đi liền là người khác nhà. Đó còn là nhà mình liệt. Cha, ngươi đây là tư tưởng phong kiến. Hiện tại cái thôn này đều là như thế này. Mới đưa đến một mực phát triển không nổi a, ngụy biện. Ngụy biện, phụ thân vậy không cùng Tần Phi tranh luận. Chạy tới cắt cỏ cho châu ăn đi. Cứ như vậy, bởi vì đại hắc châu sinh nhỏ châu đen. Muốn nghỉ đẻ, Tần Phi vậy khó được nghỉ. Ở lại nhà thực sự nhàm chán. Tần Phi dự định đi trên trấn tìm mấy cái tiểu đồng bọn chơi một chút đấy. Đương nhiên còn có Tào Ảnh. Nghỉ, sơ trung đồng học vậy đều trở về. Như thế liền không thấy. Rất là tưởng niệm a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.